Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Du Lễ nhìn thấy xe của Hạ Kiều đỗ bên ngoài nên mới vội vã ra đón khách, ngờ thấy tiếng động, Hạ Kiều liền đứng dậy, bước tới, đưa tay về phía Trình Du Lễ, ông ta có phần thấp hơn một chút. Trình Du Lễ hơi nghiêng người, buông tay khỏi Tần Kiến Nguyệt, rồi bắt tay với Hạ Kiều. Hạ Kiều mỉm cười, kết hôn rồi, trông cháu chững chạc hơn hẳn. Hạ Tịch vẫn chưa nhớ ra Tần Kiến Nguyệt là ai, cuối cùng cũng bỏ cuộc, tùy tiện khoác tay lên vai bố mình, giả bộ bất mãn. Ai à, bố à, trước đây bố cũng toàn khen anh ấy chững chạc. Con nghi ngờ không biết bố đang khen anh ấy thật hay là đang chê con đấy. Câu nói của cô khiến cả nhà bật cười. Thẩm Tịnh Phàm nói, nếu hồi nhỏ con không suốt ngày gây chuyện, chắc bố con cũng không thấy ai cũng chững chạc hơn con đâu. Hạ Tịch vòng lại, cười tít mắt, giờ con trưởng thành rồi đấy, bố cũng phải khen con chứ. Trình Càn chen vào, trưởng thành thì chưa thấy, nhưng lắm trò thì đúng là có cả bộ sưu tập. Hạ Tịch chu môi, con chỉ vô tình làm gãy cây trúc của ông thôi mà, ông còn nhớ mãi đến bây giờ sao? Đúng là nhỏ mọn. Trình Càn nghe vậy cũng không giận, chỉ cười tủm tỉm trách yêu. Phiền phức lắm, đồ phá phách. Hạ Tịch bĩu môi, làm mặt quỷ. Nụ cười trên mặt Trình Càn chưa từng tắt, Tần Kiến Nguyệt chưa bao giờ thấy sự hiền hòa này ở ông. Cứ như thể ông là một con người hoàn toàn khác, cả phòng tràn ngập tiếng cười, còn Trình Du Lễ chỉ giữ nụ cười xã giao nhạt nhòa, đứng bên lề sự vui vẻ của họ. Tần Kiến Nguyệt cũng không biết biểu cảm của mình lúc này trông ra sao. Bàn tay cô bị nắm lấy, Trình Du Lễ định kéo cô qua mùi cùng, nhưng cô nhẹ nhàng rút tay lại, chậm rãi nói. Mọi người cứ trò chuyện đi, em lên lấy đồ một lát. Trình Du Lễ cúi mắt nhìn cô, dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ đáp khẽ. Tần Kiến Nguyệt xoay người lên lầu. Phòng ngủ của Trình Du Lễ ở tầng 3, nhưng cô bước đi khó nhọc. Chân tay nặng trĩu, lưng áo ướt mồ hôi. Đi đến hành lang tầng 3, cô nhìn xuống phòng khách. Trình Du Lễ và chú Hạ đang ngồi trò chuyện nơi góc bàn trà. Hạ Tịch thì ngẩn quanh giữa ông bà, vẫn hiếu động như ngày nào. Nhìn từ xa, Tần Kiến Nguyệt nắm chặt tay nắm cửa, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cảm giác này rất quen thuộc, ánh mắt cô quan sát họ vui vẻ trò chuyện, còn trái tim lại chìm vào cảm giác chua xót mơ hồ. Giống như những năm tháng thiếu nữ của cô, một người lặng lẽ đứng trong bóng tối, nhìn thế giới của họ rực rỡ mà xa vời. Cô như diễn một vở độc thoại trong im lặng, lưng không thể thẳng, ánh mắt không thể nâng lên. Từng lớp mồ hôi tích tụ trên mí mắt, tạo nên thế tiến thoái lưỡng nan của cô lúc này. Tần Kiến Nguyệt ngây người nhìn xuống dưới. 4-5 giây sau, Trình Du Lễ đột nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cô. Cô vặn nắm cửa, bước vào phòng. Trong phòng thoang thoảng hương trái cây dịu nhẹ, cô tìm thấy chiếc khăn quàng bị bỏ quên trong tủ quần áo. Nhưng cô không vội ra ngoài, chân cô mềm nhũn, đành tìm chỗ ngồi xuống. Cô từng nghĩ rằng sau bao nhiêu năm, đã đến lúc tính sổ mọi chuyện, thậm chí đã sẵn sàng để đối mặt. Nhưng không ngờ, Hạ Tịch lại chẳng nhớ cô là ai. Điều đó khiến bộ giáp của cô trở nên vô dụng, khiến sự dũng cảm mà cô tích góp bấy lâu không có cơ hội được bộc lộ. Cô như đấm vào khoảng không, một cú đấm rơi vào bông mềm, không sức chống trả. Mọi người đều hướng về phía trước, chỉ riêng Tần Kiến Nguyệt tự trói buộc chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã như vậy, liệu có còn cần thiết phải nhắc lại chuyện cũ? Hay là giả vờ thân thiện, xóa bỏ ân oán, hòa nhập vào sự thân thiết tinh tế giữa hai gia đình trong những lời khách sáo? Bên cạnh tay cô là chiếc khăn quàng của Trình Du Lễ, chất liệu cashmere mềm mại, màu xám nhạt thuần khiết. Cô khẽ nắm lấy lớp vải, đưa lên gần mũi, một mùi hương quen thuộc, như hương thơm thoảng trên gò má anh. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm khi tựa vào cổ anh. Điện thoại rung lên một cái, Tần Kiến Nguyệt cầm lên xem. Cô đã ở đây quá lâu, tin nhắn quan tâm của anh đến rất đúng lúc. Trình Du Lễ, em sợ gặp người ngoài à? Trình Du Lễ, anh tìm cái cớ rời đi, em xuống dưới nhé. Trước khi rời đi, chú Hạ nói với Trình Du Lễ rằng hôm nào rảnh cùng đi ăn một bữa. Trình Du Lễ gật đầu đồng ý, còn Tần Kiến Nguyệt cũng khẽ mỉm cười, gật đầu lịch sự. Ngồi vào trong xe của họ, cô mới như chút được gánh nặng. Cô hỏi, là người ngoài sao, nhìn có vẻ thân thiết lắm, Em còn tưởng là họ hàng nữa. Trình Du Lễ lái xe chậm rãi trên con đường phủ băng đang tan, giọng bình thản. Là người ngoài, người trong nhà anh đã giới thiệu với em hết rồi. Tần Kiến Nguyệt khẽ, một tiếng, cô gái đó, trông có vẻ rất thân với ông bà. Trình Du Lễ đáp, có những người trời sinh đã giỏi lấy lòng người lớn. Tần Kiến Nguyệt kéo nhẹ khóe môi, không thực sự cười. Vậy anh có thân với cô ấy không? Anh nhớ hình như em từng hỏi chuyện này rồi. Trình Du Lễ tựa đầu vào tay, như đang suy nghĩ điều gì, rồi hơi nghiêng đầu nhìn cô. Hai người quen nhau à? Tần Kiến Nguyệt nói. Không quen, Trình Du Lễ ngẫm nghĩ rồi tiếp lời. Không thân, lâu rồi không liên lạc. Vậy sau này còn gặp lại không? Anh trầm ngâm một lúc, như cân nhắc, rồi bất chợt cười. Anh nhớ rồi, hôm đó có phải em nhìn thấy ảnh cô ấy, rồi nói là xinh không? Anh đưa tay xoa nhẹ má cô, nhớ dai ghê, ghen đến tận bây giờ. Tần Kiến Nguyệt cười, đúng vậy, thấy người ta đẹp quá, tự nhiên có chút cảm giác nguy cơ. Anh nói, anh bảo em xóa mà em không chịu xóa, nên anh tự xóa rồi. Cô ngẩn ra, hả, sao lại xóa? Trình Du Lễ nhếch môi cười nhẹ, chẳng phải anh linh cảm được bà xã mình có nguy cơ hay sao? Phòng bệnh hơn chữa bệnh, cô chưa từng thấy anh có mặt, tàn nhẫn. Như vậy, nhưng cô biết, chuyện này không chỉ đơn thuần là vì muốn cho cô cảm giác an toàn. Trình Du Lễ và Hạ Tịch vốn không hòa hợp, có lẽ anh đã bị cô ấy nói lời khó nghe, hoặc bị dây dưa làm phiền, nên mới không muốn giữ lại mối quan hệ này. Muốn kiểm tra không, bà Trình? Tần Kiến Nguyệt lắc đầu, anh tự xóa, liên quan gì đến em đâu. Bên tai cô vang lên tiếng cười khẽ của anh. Trình Du Lễ nói, đúng vậy, nên không cần chờ ai nhắc nhở. Cô cúi đầu, khẽ cười, anh nhét vào miệng cô một viên kẹo, tâm trạng cũng thoải mái hơn đôi chút. Nhớ lại chuyện Hạ Tịch nói mình là hot girl mạng, Tần Kiến Nguyệt không quen thuộc lắm với lĩnh vực này, liền mở điện thoại tìm kiếm cái tên. Hạ Tịch, nhưng trên công cụ tìm kiếm lại không có nhiều thông tin. Không giống như một hot girl nổi tiếng, chỉ có một diễn đàn trên mạng nhắc đến cái tên này. Cô bắt được một thông tin quan trọng, hóa ra trên mạng, Hạ Tịch không dùng tên thật. Mà gọi là Trình Như Cửu, cô bấm vào bài viết, tiêu đề là, có ai biết Hạ Tịch không? Chính là Trình Như Cửu, chị khóa trên trường Tam Trung, không ngờ giờ lại làm hot girl mạng, nội dung bài viết đang thảo luận về cuộc sống của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi cái tên thật được nhắc đến, tất yếu sẽ kéo theo những góc khuất mà mạng xã hội không hiển thị. Tần Kiến Nguyệt vừa lướt xuống được một đoạn, nhìn thấy một ảnh chụp màn hình. Có người đã từng hỏi cô ấy trên Weibo về nguồn gốc của cái ID này. Tại sao lại mang họ Trình? Vì người tôi thích mang họ Trình mà. Một luồng chua xót vô hình dâng trào trong cơ thể, điện thoại trượt khỏi tay. Tần Kiến Nguyệt ngập người về phía trước, ôm chặt miệng mũi, như thể sắp nôn. Dạ dày trống rỗng, cô không thể nôn ra được gì. Trình Du Lễ tấp xe vào lề, đưa cho cô một chiếc cốc. Đến kỳ nên khó chịu à? Tần Kiến Nguyệt xua tay. Cũng không nhận lấy cốc nước. Anh lại hỏi, ăn phải đồ hỏng sao? Không có, không có. Cô vội vàng lắc đầu, thúc giục. Anh lái xe nhanh lên đi, em muốn về nhà nằm nghỉ. Trình Du Lễ ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng thấy cô né tránh, chắc là thực sự khó chịu, nên anh liền tăng tốc. Kỳ nghỉ trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đi làm trở lại. Sau phản ứng dữ dội hôm đó, Tần Kiến Nguyệt mấy ngày liền đều uể oải. Trình Du Lễ không nói dối, người ngoài đúng là người ngoài. Hai cha con nhà họ Hạ sau đó cũng không xuất hiện nữa, giống như chỉ đơn giản đến chúc Tết, chẳng khác gì những người thân quen gặp mặt một năm một lần. Trở lại hy quán, Tần Kiến Nguyệt nộp bản thảo mà cô đã chỉnh sửa suốt kỳ nghỉ đông. Nhờ sự khai sáng của Thẩm Tịnh Phồn, cô nhận ra rằng sự nóng vội của mình có thể làm tổn hại đến bản chất của kinh kịch. Như Hoa Danh đã nói, giá trị nghệ thuật trong đó có thể bị xáo trộn và thay thế. Cuối cùng, cô từ bỏ ý tưởng kết hợp múa kịch với kịch nói trên sân khấu. Bản thảo truyền thể dựa trên vở kịch Phong Tuyết Giả Quy Nhân cũng bị loại bỏ. Một phần là do nội dung tư tưởng và hình thức văn bản của những tác phẩm cổ điển đã có phần lỗi thời. Vì vậy, sau khi bàn bạc trực tuyến cùng các đồng môn của Tam Xuân Đường, cuối cùng mọi người thống nhất chọn một kịch bản nguyên tác mới, lấy tên là Lan Đình Vấn Nguyệt. Hôm đó, Tề Vũ Điềm cũng có mặt, Tần Kiến Nguyệt nghĩ ra một cách tiếp cận gián tiếp, tận dụng tài nguyên của các ngôi sao có sức ảnh hưởng, nhờ cô ấy giúp tạo tiếng vang. Tề Vũ Điềm vui vẻ đồng ý hỗ trợ cô tuyên truyền. Cô vô cùng cảm kích, mùa đông dài lê thê, khiến người ta ngủ mãi không đủ. Hoa Danh đến hí quán trong tình trạng đầu tóc chưa chải, mắt còn chưa mở to. Từ xa, anh đã thấy một cô gái mảnh mai ngồi trên chiếc ghế thái sư trong khán phòng, cúi đầu nghịch điện thoại. Anh tiến lại gần, tiểu thư, hôm nay chúng tôi chỉ diễn tập, không có biểu diễn đâu. Tề Vũ Điềm đội một chiếc mũ lưỡi chai, vì hí quán vắng người nên cô không che mặt, ngẩng đầu lên nói. Nói cho rõ, tôi là khách mời đặc biệt đấy. Hoa Danh há hốc miệng thành hình chữ O, cô là, à đúng rồi, tôi đây. Tề Vũ Điềm gật đầu liên tục, nữ thần, có thể chụp chung một tấm không? Tôi thích cô lắm, cổ vũ cho cô hốt mình. Tề Vũ Điềm hơi khó xử nói. Hôm nay tôi không trang điểm. Cùng lúc đó, Nam Ngọc trên sân khấu đang đọc kịch bản liền hét lên. Hoa Hoa, cậu đang làm gì đấy? Chúng ta chuẩn bị tập diễn rồi, chỉ còn thiếu mình cậu thôi, mau lên đây đi. Hoa Danh vừa muốn chụp ảnh chung với Tề Vũ Điềm, vừa không thể phớt lờ sự thúc giục của sư tỷ. Cậu nói với Tề Vũ Điềm, nữ thần, hiếm khi cô đến đây, tôi phải biểu diễn một chiêu cho cô xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn kỹ nhé, chiêu này gọi là phi cước thượng bàn. Dứt lời, tiểu sư đệ tràn đầy biểu diễn dục lập tức xoay người một cái, chỉ trong 2 giây đã bay lên đài cao. Tề Vũ Điềm còn chưa kịp nhìn rõ cậu ta biểu diễn thế nào, nhưng vẫn rất nể mặt vỗ tay tán thưởng. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Hoa Danh đắc ý gật đầu, nhưng ngay sau đó đã bị Lục Giao Địch vặn tai kéo đi. Cậu hét lên, quái, đau chết mất, nhẹ tay chút. Tần Kiến Nguyệt đứng ở cánh gà nghiêm túc đọc kịch bản, Nam Ngọc bên cạnh nói. 2 ngày tới chúng ta sẽ tạm thời tập ở hí quán, đợi đến ngày kia cô giáo Mạnh phê duyệt xong thì có thể vào dạp. Kỹ thuật của chúng ta có hạn, hiệu ứng sân khấu cũng không thể sánh bằng, nên hôm nay cứ luyện tập phần nhạc và bố trí trước đã. Mọi người gật đầu đồng ý, Lan Đình Vấn Nguyệt là một vở kịch có yếu tố xuyên không? Câu chuyện kể về một tiểu hoa đán thời dân quốc tên Tân Nguyệt, vô tình lạc vào thế kỷ 21. Cô mặc y phục kinh kịch, hoảng hốt đi trên con phố đông nghịt người, tìm kiếm hí quán Lan Đình nơi từng vang danh một thời của họ. Trên hành trình tìm kiếm, khám phá và lạc lối, nền văn hóa truyền thống va chạm với các xu hướng hiện đại. Tân Nguyệt, tuổi đời còn nhỏ, dần cảm thấy hoang mang tột độ. Trong thời đại phát triển thần tốc này, làm sao để tìm được chỗ đứng cho âm hưởng quê hương đang chật vật tồn tại? Đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng cô phát hiện hí quán Lan Đình ngày nào nay đã thành một phế tích, chẳng còn ai qua lại. Nước mắt tuôn rơi theo dải tay áo thướt tha, cô nức nở. Tôi vừa mới thành danh, hí quán của chúng ta đã không còn nữa rồi. Ngước mắt nhìn trăng, người nay chẳng thấy trăng xưa từng chiếu cố người nay. Trăng vẫn ở đó, từng chứng kiến một thời phồn hoa, rồi cũng tiễn đưa sự phồn hoa ấy đến lúc suy tàn. Một vệt sáng rọi xuống trung tâm sân khấu, Tần Kiến Nguyệt, trong trang phục đời thường, che mặt khóc. Cuối cùng, giữa những bước chân trông chênh, cô gục ngã trên sân khấu. Mái tóc đen dài buông xõa, dường như che phủ cả thân hình mảnh mai của cô. Cô không có sức mạnh để thay đổi cục diện, chỉ có trái tim đầy tiếc nuối, đau đớn, không cam lòng từ bỏ. Không gian tĩnh lặng hồi lâu, rồi một tràng pháo tay vang lên dưới sân khấu. Hay quá, Tề Vũ Điềm hét lên, tuyệt vời, bảo bối à, quá xuất sắc luôn. Tần Kiến Nguyệt đứng dậy, chỉnh lại áo len và tóc. Tề Vũ Điềm giơ điện thoại lên, ra hiệu rằng cô đã quay video. Tần Kiến Nguyệt giơ tay làm dấu OK. Trên đường về, Tần Kiến Nguyệt ngồi trong xe của Tề Vũ Điềm, xem lại video buổi tập và phân tích từng khung hình. Tề Vũ Điềm hỏi, nhà sản xuất chương trình của các cậu là ai vậy? Tần Kiến Nguyệt đáp, tớ không biết, mấy chuyện này tớ không rành lắm. Cô Mạnh nói là đồng môn của cô ấy. Tề Vũ Điềm cau mày, lạ nhỉ, sao tớ chưa từng nghe nói về chương trình này được phê duyệt vậy? Cô giáo cậu bảo là tháng 5 à? Tần Kiến Nguyệt hơi mơ hồ, gật đầu. Đúng vậy, để tớ về tìm hiểu thêm, có thể tớ bỏ sót thông tin nào đó. Tần Kiến Nguyệt không lên tiếng, Tề Vũ Điềm lại hỏi, à này, hí quán Lan Đình trong vở kịch là có thật không? Tần Kiến Nguyệt trả lời, cũng không hẳn là thật, mà là hình ảnh đại diện cho những hí quán ngày xưa. Trước kia, các đoàn kịch ở Kinh Thành rất nhiều, nhưng dần dần bị dỡ bỏ không ít. Thật ra, thấy cô ngập ngừng, Tề Vũ Điềm tò mò hỏi. Thật ra sao, hí quán Trầm Vân của bọn tớ ban đầu cũng suýt bị dỡ bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính Trình Du Lễ đã bỏ tiền mua lại, chứ vốn dĩ nơi này không thuộc về anh ấy. Wow, Tề Vũ Điềm cười, trêu đùa. Nam thần của cậu lại càng thêm vĩ đại rồi đấy. Tần Kiến Nguyệt ngượng ngùng cười theo. Khi xe về đến nhà, ánh đèn trong tứ hợp viện đều sáng rực. Tần Kiến Nguyệt đứng ngoài gió lạnh một lúc, nghĩ đến sự ấm áp bên trong mà vô thức bước nhanh hơn. Đẩy cửa vào phòng khách, hơi ấm vây lấy cơ thể cô, khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Trình Du Lễ ở nhà làm vài món bánh đơn giản. Dạo gần đây, sở thích của anh đã chuyển từ đốt hương sang nghiên cứu ẩm thực. Anh đứng trong bếp, mặc một chiếc áo len màu nhạt. Bóng lưng rộng rãi, đôi chân thon dài, ống quần hơi sắn lên, lộ ra mắt cá chân gầy guộc. Tay anh đang rửa đồ, tai và vai kẹp lấy điện thoại để trò chuyện. Nghe thấy tiếng bước chân của Kiến Nguyệt đi tới, Trình Du Lễ quay đầu liếc nhìn cô một cái, rồi đặt điện thoại xuống. Giây tiếp theo, cô lao tới ôm chặt lấy anh. Hôm nay lạnh quá, giọng cô mềm mại, nũng nịu rụi vào lồng ưng. Ực anh. Anh đoán xem em đã trải qua thế nào? Trình Du Lễ buông dụng cụ bếp trong tay, mỉm cười hỏi. Thế nào, em nghĩ rằng chỉ cần chờ tập luyện xong là có thể về nhà ôm anh không buông rồi. Tần Kiến Nguyệt ngẩng đầu cười tít mắt. Vậy là tràn đầy động lực luôn. Vất vả rồi, Trình Du Lễ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Tập luyện thế nào rồi? Cô vênh mặt tự hào, giơ ngón tay cái lên. Rất tốt, vừa lúc liếc thấy đĩa trái cây trên bàn. Tần Kiến Nguyệt liền cầm lên đi rửa, rồi lấy dao cắt tỉ mỉ. Trình Du Lễ ghé sát bên tai cô nói, vậy anh phải tranh thủ thời gian đến xem mới được. Tần Kiến Nguyệt vội xua tay từ chối, đến lúc đó anh cứ xem buổi diễn của bọn em luôn đi. Bây giờ vẫn còn lộn xộn lắm, chưa ra hình hài đâu. Anh không đáp, chỉ tựa vào bàn, nhìn cô với ánh mắt yêu chiều cùng nụ cười nhàn nhạt. Một lúc sau, dường như nhớ ra điều gì đó, anh chợt nói. Đúng rồi, tháng sau bố mẹ anh về nước, chúng ta cùng ăn một bữa nhé. Tần Kiến Nguyệt khựng lại giữa chừng khi đang cắt trái cây. Chúng ta á, gọi cả mẹ em nữa, mọi người vẫn chưa có dịp tụ tập đàng hoàng. Tần Kiến Nguyệt đặt những lát lê đã cắt vào bát, rồi tiện tay nhét một miếng vào miệng anh. Cô vui vẻ gật đầu. Được thôi, Trình Du Lễ nắm lấy cổ tay cô, đẩy miếng lê mọng nức kia ra. Lê không thể cắt, gì cơ? Tần Kiến Nguyệt ngạc nhiên, anh nhấn từng chữ một, lặp lại, không thể phân ly, Tần Kiến Nguyệt không nhịn được mà trợn mắt, cô kiên quyết nhét miếng lê vào miệng anh thật là, còn bày đặt kiêng kỵ nữa, cách chương.